vừa lúc thích hợp ngươi dùng nó tới cho ngươi tranh thủ được thi triển nhẫn thuật thời gian. Nếu như ngươi nguyện ý nói, cái này không thể nghi ngờ sẽ vì ngươi tăng một cái cường lực giúp đỡ. Ngạch, nghe vậy, Mei Terumi không còn gì để nói. Sau đó dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn ở hai tòa núi đá trong lúc đó đau khổ dẫy giụa bàng. Tuy là ta cực kỳ thích nó, thế nhưng, Mei Terumi nhìn vậy không tóc gảy ra từng đợt nổ thật to bàng. Trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, bằng ta rất khó thu phục nó a. Đại bàng từ thẩm mỹ mà nói hầu như vô dụng bất luận cái gì thẩm mỹ đáng nói. Bất quá thì tính sao? Phần thực lực này làm sao cũng có tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Ở thực dụng tính đệ nhất thủy quốc, không có ai sẽ để ý cái kia dừ tợn bề ngoài. Trên thực tế ở Konoha cũng là như vậy. Sunet cái kia một cái ốc sen cũng là bị người hâm mộ đối tượng. Thế nhưng Mei Terumi cũng là lo lắng mình có thể hay không thu phục nó. Tất lại chính mình thực lực bây giờ còn kém xa tít tắp trước mắt quái thú. Nhẫn thú nhóm hơn phân nửa lấy thực lực làm chủ. Thực lực ngươi còn không bằng nhẫn thú. Bọn họ làm sao biết cam tâm tình nguyện hàng phục. Xem bộ dáng là ngươi nguyện ý a. Không quan hệ, cái này chết bàng nếu như không muốn. Như vậy ta liền cùng nó thật tốt giảng một chút đạo lý được rồi. Si Phong mặt mỉm cười, đặc bộ đến gần rồi cái kia đại bàng. Đụng, bàng, oanh, rất nhanh. Si Phong mặt nở nụ cười đi trở về. Hướng về phía Mei Terumi kiêu ngạo gật đầu một cái nói. Thế nào, cái này cái trên thế giới là tối trọng yếu chính là đạo lý a. Đệ tam Mizukage nói thông đạo để ý. Con này bằng cũng là như vậy. Mei Terumi cùng Amiri hai nàng chỉ có thể vẻ mặt im lặng nhìn cái kia mặt mỉm cười Si Phong. Cùng Si Phong phía sau. Cái kia thiếu chút nữa thì bị Si Phong phá hủy biến thành chết bằng quái vật lớn. Cùng hắn vừa so sánh với. Cái này cự thú thoạt nhìn đều có chút khéo léo đáng yêu. Hai nàng trong lòng yên lặng có người. Thứ nhất cộng đồng ngữ. Bằng cực kỳ thức thời khuất phục ở Si Phong dưới dâm uy. Điều này làm cho Si Phong rất hài lòng. Phất tay từ nhẫn cụ trong túi móc ra một cái quyển trục. Để Mei Terumi cùng nó ký xuống thông linh khế ước. Sau này xin nhiều chỉ giáo. Mei Terumi vui vẻ vỗ cái kia bằng phía sau xác. Cũng để cho Ameyuri nhìn có một loại ước ao. Một cái tinh anh thượng nhẫn cấp bậc thông linh thú A. Vẻn vẹn bằng vào điểm này. Mei Terumi đang ở thủy quốc có nhỏ nhoi. Năm đó ta tại sao không có gặp qua loại chuyện tốt này đâu. Ameyuri muốn cùng với chính mình tân tân khổ khổ. Muốn tìm một thông linh thú mà không thể được khổ cực. Nhất thời một loại xung động muốn khóc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.